Chương 2397, ám sát thất bại. Hắc chấn kim áo giáp, luyện chế thành công về sau, phương thần lần thứ nhất thi triển. Đây là loảng xoảng một tiếng, dao găm lâm vào hắc chấn kim trong khải giáp, sau đó bị hắn mạnh mẽ bẻ gãy, rơi vào trên mặt đất. Ổn định thân hình thử vương, sắc mặt đại biến, nội tâm chấn động, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần quanh thân bao trùm lấy hắc chấn kim áo giáp. Đó là cái gì thử vương kinh hô? Hắn chưa bao giờ thấy qua, phòng ngự lợi hại như thế áo giáp. Sát thủ chi vương, cũng bất quá như thế. Phương thần cười lạnh, trước kia hắn sẽ còn e ngại thử vương, nhưng có hắc chấn kim áo giáp tại người, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Cho dù là huyền khí cảnh võ giả, hắn cũng có thể đem đánh bại. Đi! Một kích thất bại, thử vương lập tức lui lại. Đây là bọn hắn sát thủ nguyên tắc, một khi thất bại, tuyệt không khoe khoang. Lưu đến thanh sơn tại không lo không có củi đốt. Bất quá, phương thần sao lại để thử vương cứ như vậy đào tẩu. Muốn đi phương thần cười nhạo, toàn tức tinh nhận kiếm xuất trưởng trong lòng. Tu la kiếm thuật, chiêu thứ 7. Hô hô hô cuồng phong bạo khởi, mê ngông tu la kiếm khí, trong hư không tạo thành giống như thực chất hóa kiếm khí quang mang. Những này kiếm khí quang mang, tại tinh nhận kiếm dẫn đạo dưới, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh băng hàn trường kiếm. Hướng phía thử vương gào thét mà tới. Cản. Thử vương dùng hết lực lượng toàn thân, khó khăn lắm chặn lại tu la kiếm thuật chiêu thứ 7. Nhưng mà, phương thần đã thi triển ra chiêu thứ 8. Hưu chiêu thứ 8 thi triển đi ra, tất cả thiên địa kinh, kiếm quang xuyên qua hư không, xuyên thủng thử vương thân thể. Không thử vương trong con ngươi, tràn ngập sự không cam lòng. Hắn còn muốn chạy trốn, nhưng bị phương thần một kiếm chém giết. Hô trong hư không. Tản ra năng lượng cường đại ba động. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đây là phương thần lần thứ nhất chém giết huyền khí cảnh võ giả. Không phải huyền khí cảnh võ giả yếu, mà là phương thần hắc chấn kim áo giáp quá mạnh. Huyền khí cảnh võ giả căn bản là không có cách phá vỡ hắn phòng ngự. Nói cách khác, cùng huyền khí cảnh võ giả chiến đấu, ngươi không cần phòng ngự, chỉ cần ngốc nết tiến công là đủ. Cứ như vậy, phương thần phần thắng gia tăng thật lớn, lại thêm tu la kiếm thuật sáng tạo đến chiêu thứ 9. Thử vương chủ quan, bị tu la kiếm thuật chiêu thứ 8 chém giết. Chỉ sợ đến chết cũng không biết, sơ sót khinh thường của mình, dẫn đến vẫn lạc. Thương Lan khu sao thu hồi tinh nhận kiếm, đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem tinh không. Tin tức truyền về Thương Lan khu về sau, đã dẫn phát rất lớn hoành động. Nhất là tam đại thế lực, biết được thử vương sau khi ngã xuống, thất kinh. Tam đại cường giả hội tụ một đường, thương nghị đối sách. Cẩm gia chu, ngươi cũng đã biết. Kia thử vương đến cùng là chết tại trong tay ai? Hắc nhai tông chu sắc mặt nghiêm túc dò hỏi. Điều này rất trọng yếu, mà chết tại tuyệt lôi các chủ chi thủ, vậy liền không có gì. Nhưng nếu là chết tại phương thần trong tay, chuyện này tiểu phiền phức lớn rồi. Phương thần mặc dù thực lực nghịch thiên, nhưng tuyệt không có khả năng chém giết huyền khí cảnh võ giả, ta hoài nghi hẳn là tuyệt lôi các người xuất thủ. Hắc giới tông chủ đạo. Cẩm gia gia chủ trầm ngâm. Cụ thể như thế nào còn không biết được. Chỉ là biết rõ thử vương vẫn lạc. Cẩm gia gia chủ nhìn hai người một chút, sau đó nói, việc cấp bách, CN tiếp tục thuê mướn huyền khí cảnh sát thủ, tiến đến điều tra. Cẩm gia chu nhưng có diệu kế việc quan hệ tam đại thế lực sinh tử tồn vong, không thể qua loa. Lúc này, tam đại cường giả thương nghị ra cái đối sách, hợp lực thuê một vị thực lực hơi kém tại thử vương sát thủ, lại một lần nữa đi vào tuyệt lôi thành, ám sát phương thần. Lần này, bọn hắn chuẩn bị sung túc. Cẩm gia gia chủ thậm chí lấy ra cẩm gia truyền thừa chí bảo hư không toa. Một khi phát hiện không địch lại, lập tức sử dụng hư không toa, thoát đi tuyệt lôi thành. Lần này mục đích, chủ yếu là xem xét thoáng cái, phương thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, thử vương có phải hay không bị phương thần chém giết. Tuyệt lôi thành, ưu nhã biệt viện. Trên bầu trời ánh sao lấp lánh, phương thần nhìn chăm chú lên hư không. Tam đại thế lực đã xuất thủ, như vậy thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Phương thần âm thầm nói, hắn QNZ không nghĩ tới, tam đại thế lực thế mà liên thủ thuê sát thủ chi vương đến ám sát chính mình, thật sự là thủ bút thật lớn. Bất quá, đến trình độ này, phương thần QNZ không sợ Thương Lan khu bất kỳ thế lực nào. Chỉ cần đối phương không phải huyền tinh cảnh cường giả, phương thần đều có thể ứng phó. Là thời điểm hồi Thương Lan khu nhìn một chút. Phương thần híp mắt nói, ông đột nhiên, gió nổi lên. Cái này đạo phong rất quỷ dị, phương thần lập tức liền phát hiện. Tới. Phương thần âm thầm nói, hắn vừa dứt lời, lập tức bên cạnh hư không xuất hiện khe hở, một đạo nhân ảnh từ trong đó cấp tốc đi ra. Sau một khắc, cái này đạo nhân ảnh không nói hai lời, trực tiếp đối Phương Thần tiến công. Muốn chết? Phương Thần khẽ quát một tiếng, Hắc Chấn Kim áo giáp phụ thể, không chút do dự thi triển ra Tu La kiếm thuật. Phốc tinh nhận kiếm bạo phát ra chướng mắt hào quang chói mắt, một kiếm đánh nát bóng đen công kích, sau đó đem bóng đen bước lui. Làm sao có thể? Bóng đen kinh hô, toàn tức cấp tốc đưa tin trở về. Đồng thời, hắn điều khiển hư không toa, muốn bỏ chạy. Trở về. Phương Thần đại thủ nhô ra, vỡ nát hư không, mạnh mẽ đem người này theo trong hư không bắt trở lại. Âm hư không toa rơi xuống đất, tinh nhận kiếm một kiếm bổ ra, răng rác một tiếng, đem bóng đen thân thể chém thành hai khúc. Cái sau nguyên thần vội vàng chạy trốn, nhưng Phương Thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hồn lực trường mâu chào hỏi. Trong chốc lát, sát thủ tiểu bị Phương Thần chém giết. Nhặt lên trên đất hư không toa, cẩn thận quan sát đến, Phương Thần trên thân, tản ra hàn ý lạnh lẽo. Cầm ra trí bảo, hư không toa. Hắn nhận ra hư không toa, đem thu nhập tu di giới bên trong, trong nội tâm đối Cẩm Gia hận ý càng một bước làm sâu sắc. Thương Lan khu, Cẩm Gia phủ đệ. Tam đại cường giả chấn động, chất phác ngồi tại trên ghế bành. Trong không khí tràn ngập vô cùng khí tức ngưng trọng, ba người cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp. Một lúc lâu sau, Hắc Nhai Tông Chu cười khổ một tiếng nói, nên làm cái gì thật không nghĩ tới, lúc trước cái kia có thể tiện tay bóp chết ra hỏa, thế mà phát triển đến trình độ này. Hắc giới Tông Chu cũng là thổn thức không thôi. Chỉ có Cẩm Gia gia chủ, một mặt điên cuồng. Hắn nắm đấm nắm chặt, trong đầu đang suy tư đối sách. Tuyệt Lôi Thành, Ưu Nhã biệt viện. Phương Thần vừa mới đem sát thủ thi thể xử lý sạch, Tuyệt Lôi các chủ tiểu lặng yên không tiếng động đến. Không tệ. Tuyệt Lôi các chủ hài lòng gật đầu, hắn đã sớm núp trong bóng tối, nhìn thấy Phương Thần xuất thủ. Các chủ tán dương. Phương Thần khiêm tốn nói. Hắc Chấn Kim áo giáp. Phối hợp loạn khoảng trống cấp binh khí, tại tăng thêm ngươi yêu nghiệt thiên phú, nếu là toàn lực xuất thủ, lực công kích đã không kém hơn bất luận một vị nào huyền khí cảnh võ giả. Tuyệt Lôi các chủ cười ha hả nói, lần này tiên thiên chi chiến, ngươi có thể đại biểu Tuyệt Lôi các tham gia. Tiên thiên chi chiến Phương Thần nghi ngờ nói, ta lần này tới tìm ngươi, chính là vì tiên thiên chi chiến. Tuyệt Lôi các chủ giải thích nói, trước đây ngươi một mực tại bế quan, ta cũng không tốt quấy rầy ngươi. Ngươi xuất quan, có một số việc cũng nên biết được. Sau đó, Tuyệt Lôi các chủ là Phương Thần giải thích một chút cái gọi là tiên thiên chi chiến. Sau khi nghe xong, Phương Thần cuối cùng là minh bạch. Cái gọi là tiên thiên chi chiến, kỳ thật chính là thiên tài chi chiến. Chân chính hấp dẫn Phương Thần chính là, cướp đoạt thắng lợi sau cùng thiên tài, có thể có được tiên thiên giới khí vận gia thân, đây mới là võ giả tha thiết ước mơ đổ vận. Một khi khí vận gia thân, sẽ bị thiên đạo chi lực tờ ơ y lê, đây là một lần lớn lao kỳ ngộ. Đương nhiên, muốn khí vận gia thân, đầu tiên muốn đoạt lấy kẻ thắng lợi cuối cùng. Tiên thiên chi chiến, trước kia chỉ có 7 đại thế lực 10 vạn năm trở xuống người có thể tham gia, nhiều một cái Tuyệt Lôi các. Tổng cộng 8 đại thế lực, phàm là 10 vạn tuổi trở xuống, đều có thể tham gia. Nhưng là, QNZ có tiêu chuẩn thấp nhất, cái kia chính là ít nhất phải có huyền thiên cảnh tu vi, hoặc là huyền thiên cảnh chiến lược cũng có thể. Phương Thần không phù hợp điểm thứ nhất, nhưng lại phù hợp điểm thứ hai, hoàn toàn có thể tham gia. Mà lại, dùng Tuyệt Lôi các chủ đối Phương Thần hiểu rõ, hắn nếu là tham gia, hoàn toàn có khả năng cướp đoạt kẻ thắng lợi cuối cùng. Khí vận gia thân, đối với Tuyệt Lôi các tới nói, cũng là một lần phát triển cơ hội thật tốt. Chừng nào thì bắt đầu? Phương Thần hỏi. Còn có 3 tháng. Tuyệt Lôi các chủ nói, gần đây rất nhiều tu hành không đủ 10 vạn mỗi năm huyền thần, nhao nhao xuất thế, mục tiêu của bọn hắn đều là tiên thiên chi chiến, mặc dù thực lực của ngươi đã cường đại đến có thể diệt sát huyền khí cảnh võ giả, nhưng là có một ít tu luyện mấy vạn năm yêu nghiệt, sáng tạo ra tay đoạn, không thể tưởng tượng, trong trận đấu vẫn là phải cẩn thận. Lại nói, tinh ẩn kiếm cùng Hắc Chấn Kim áo giáp, không đến thời khắc mấu chốt, cũng không thể bại lộ. Nếu không, bị cái khác huyền quang cảnh cường giả nhớ thương, vậy thì phiền toái. Trong khoảng thời gian này, ta hội thu thập tiên thiên chi chiến sở hữu tình báo, đưa đến ngươi nơi này đến, ngươi hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái thân thể. Tuyệt Lôi các chủ nói, còn như những cái kia tôm tép ngại nhép, bọn hắn sẽ không bao giờ lại tới quấy rầy ngươi. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Xem ra, Tuyệt Lôi các chủ muốn xuất thủ.